11 giờ sáng ngày 15 tháng 8 năm 1974. Tại khách sạn Trường Thành, người ta nghe thấy một tiếng thét kinh hoàng phát ra từ căn phòng số 5. Khi bộ phận an ninh đến nơi thì phát hiện một nhân viên trong phòng đang ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt tái nhợt. Hai bàn tay run rẩy áp sát vào tai, đôi mắt chao đảo nhìn về phía chiếc giường bên cạnh. Đằng sau tiếng la hét thất thanh đó chính là mở đầu của một vụ án rùng rợn. Một vụ án chỉ một nạn nhân và một hung thủ, nhưng đủ làm bạn phải nghiến răng căm phẫn vì nguyên nhân và cách thức tàn nhẫn mà hắn đã làm. Hãy sẵn sàng để lắng nghe vụ án ngày hôm nay nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Tại khách sạn Trường Thanh, một nhân viên tên Đan Mỹ đang chuẩn bị kết ca vào buổi sáng nên đã bàn giao công việc cho nữ nhân viên kế ca là Trần Quan. Cô cũng không quên nhắc Trần Quan gọi khách dậy theo yêu cầu. Chuyện này cũng là chuyện thường tình ở khách sạn, người ra người vào nhiều vô số kể. Trường hợp khách này đi trước, khách kia đi sau cũng thường xảy ra. Đồng hồ điểm 11 giờ 5 phút, Trần Quan gõ cửa nhưng không thấy ai lên tiếng. Ben đẩy cửa bước vào thì một cảnh tượng vô cùng rùng rợn hiện ra trước mắt. Tiến lại gần giường ngủ, cô phát hiện có một vật thể hình người cuộn tròn trong tấm dra. Không thấy nhúc nhích, Trần Quan khẽ nhấc tấm dra lên thì vô cùng tá hỏa. Bên trong là một cơ thể phụ nữ khỏa thân, không mặt. Cô sợ hãi và hét toáng lên. Ngay sau đó, đội ngũ nhân viên khách sạn lập tức chạy tới. Cảnh sát cũng nhanh chóng đến nơi. Giám định pháp y xác định nạn nhân khoảng 30 tuổi, cao tầm 1,5 m, dáng người hơi gầy. Mí mắt, miệng, tai, hai bầu ngực và tóc đều bị cắt bỏ. Trên người có nhiều vết bầm tím, nguyên nhân cái chết ban đầu được dự đoán là do bị xiết cổ. Hiện trường đẫm máu, nhìn rất thương tâm. Theo lời kể của hai nhân viên khách sạn, mọi việc bắt đầu vào lúc 1 giờ khuya ngày 15 tháng 8 năm 1974. Theo đó, vào lúc quá nửa đêm, có một cặp tình nhân nắm tay nhau một cách thân mật tiến vào khu vực tiền sảnh và hỏi thuê phòng. Người đàn ông tự xưng họ Lương, dáng vóc cao to, bên cạnh là một người phụ nữ ăn mặc vô cùng gợi cảm, son môi đậm, miệng không ngừng phà thuốc, nhìn qua rất giống gái làng chơi thứ thiệt. Ngay sau khi thủ tục đặt phòng hoàn tất, nhân viên Đan Mỹ chịu trách nhiệm dẫn hai vị khách đến căn phòng số 5 và tiến hành bàn giao chìa khóa. Đến 6 giờ sáng hôm sau, người đàn ông họ Lương bước ra khỏi phòng và nói rằng anh ta phải đi làm nên về trước, đồng thời nhờ Đan Mỹ đánh thức bạn gái dậy sau 11 giờ. Người đàn ông cầm trên tay hai túi đồ, bước đi về phía cửa chính, rồi giật mình quay lại. Thì ra, anh ta đã để quên ví ở trên phòng nên trở vào lấy. Được một thời gian ngắn rồi vội vã rời đi như một cơn gió. Cảnh sát thụ lý vụ án này là Trần Tân Cương. Trong một cuộc phỏng vấn với báo giới, anh ấy nói rằng: "Tôi thấy tấm khăn trải giường màu trắng dính đầy máu, những lát cắt còn vương vãi trên giường, chính là thịt người." Phía cảnh sát cũng nhận định một trong những khó khăn lớn nhất trong vụ án này là khuôn mặt đã bị cắt xẻo, rất khó để nhận dạng nạn nhân. Hiện trường xung quanh cũng không có dấu vết của một cuộc ẩu đả, không tìm thấy hung khí giết người hay bất kỳ dấu vân tay khả nghi nào. Cảnh sát nghi ngờ phần thi thể bị mất đã được hung thủ xả xuống bồn cầu. Vì vậy, thợ sửa ống nước đã được gọi đến để tháo dỡ tủ nước kiểm tra, nhưng vẫn không thu thập được gì. Điều này chứng tỏ kẻ giết người sau khi gây án không hề có động thái hoảng loạn mà tỏ ra rất bình tĩnh. Hung thủ đã thu dọn và lau chùi cẩn thận để xóa bỏ toàn bộ dấu vết liên quan và thản nhiên rời đi sau đó. Kẻ tình nghi lớn nhất lúc này là gã đàn ông họ Lương, bởi vì anh ta chính là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân. Kiểm tra các cửa sổ hướng ra mặt đường của căn phòng, cảnh sát cũng không thấy dấu hiệu khả nghi. Cộng với việc an ninh tại khách sạn rất đảm bảo, nên phương án giết người cướp của đã hoàn toàn bị loại bỏ. Cảnh sát tìm tới nhân viên Đan Mỹ, người trực ca buổi sáng, đồng thời biết được ngoại hình và đặc điểm của người đàn ông đi cùng với nạn nhân tối qua. Dựa trên mô tả của các nhân chứng, cảnh sát đã công bố chân dung nghi phạm số 1 và tiến hành lệnh truy nã khắp thành phố. Bởi vì khách sạn này có quy mô tương đối nhỏ, quy trình đặt phòng sơ sài, không cần xuất trình chứng minh thư, nên việc điều tra manh mối của hung thủ trở nên hết sức khó khăn. Chỉ dựa vào những mô phỏng mập mờ và những đường nét phác họa đơn giản thì căn bản là không thể nhận diện được mặt của nghi phạm. Thời điểm đó, phương pháp này được nhiều người cho là không khác gì mò kim đáy bể. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cho nên vụ việc đã thu hút sự chú ý rất lớn từ phía truyền thông. Những cuộc tranh luận sôi nổi của báo giới cùng với những câu chuyện truyền miệng tam sao thất bản đã khiến vụ án trở thành một chủ đề hot trong suốt mấy tuần liền. Không bao lâu sau đó, vào một buổi sáng tại văn phòng của thời báo Express Hồng Kông, bộ phận lễ tân đã nhận được một bức thư nặc danh ở bên kia tự nhận là sát thủ Trường Thành Hắc Lang. Trong thư là nội dung khiêu khích, chế giễu cảnh sát kém cỏi, nói đã để lại nhiều manh mối như vậy mà vẫn không tìm ra được. Nhận định đây có thể là bức thư do chính hung thủ gửi đến, nên cảnh sát đã lập tức tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu. Ngày 17 tháng 8, Sở Cảnh sát Vượng Giác bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ tên Hắc Lang kèm theo lời gợi ý. Hãy kiểm tra điều hòa ở trong phòng. Có 12 thứ mà các người đang tìm kiếm. Nói xong, Hắc Lang cười trong ngạo nghễ và lập tức dập máy. Dẫn theo lời của Hắc Lang, cảnh sát Cương dẫn một số người đến phòng 5 của khách sạn Trường Thành để kiểm chứng. Quả nhiên, tìm thấy được một số nội tạng bị mất của nạn nhân ở trong bể điều hòa. Lắp ghép những bộ phận cơ thể được trục vớt lại với nhau, cảnh sát đã từ từ dựng lại chân dung của người phụ nữ xấu số và bắt đầu đăng tải trên các tờ báo lớn vào ngày 18 tháng 8 với hy vọng tìm ra danh tính của người đã khuất. Chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh của cô gái được đăng lên báo. Sáng sớm ngày 19 tháng 8, một bà lão họ Tề đã có mặt tại đồn cảnh sát để trình báo rằng con gái của bà đã mất tích vài ngày trước. Sáng nay, khi bà vô tình nhìn thấy bức chân dung và nghi ngờ người chết là con mình, nên đã vội vã đến đây. Làm sao cô có thể chắc chắn đó là con gái của mình? Viên cảnh sát gặng hỏi bà lão. Bà lão trả lời, nó ở với tôi từ nhỏ, nên chỉ cần lướt qua là tôi đã có cảm giác đó chính là con gái mình. Bà lão cho biết các đường nét cơ bản là rất giống nhau. Nghe vậy, cảnh sát Cương lập tức báo cho cấp dưới, dẫn người đến nhà xác để nhận dạng thi thể. Danh tính của nạn nhân nhanh chóng được xác định. Theo đó, người phụ nữ này chính là con gái của bà Tề, tên là Lưu Phú Mẫn. Lưu Phú Mẫn, 34 tuổi, là một cô gái có ngoại hình bắt mắt nên thu hút rất nhiều cánh mày râu. Năm 1958, cô yêu đương và kết hôn với một thủy thủ tên Đồng, sinh ra hai người con gái là Lưu Vĩnh Liên và Lưu Minh Minh. Không bao lâu sau, hôn nhân không hạnh phúc nên cô và chồng quyết định đường ai nấy đi. Hai người con gái từ đó mang họ mẹ và do một tay bà ngoại nuôi nấng. Mẹ của Lưu Phú Mẫn là bà Tề cùng hai cô con gái sống trong một căn nhà nhỏ ở phía sau tòa nhà Quảng Hoa, quận Thuyên Loan. Tiền thuê nhà hàng tháng lên đến 400 nhân dân tệ. Có những lần họ phải xin khất tiền nhà vì cơ bản bà Tề tuổi già sức yếu, không làm lụng được gì. Chỉ nhờ vào trợ cấp của con gái Lưu Phú Mẫn, đương nhiên là không đủ sống. Tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng gia đình lúc nào cũng vui vẻ, mối quan hệ chòm xóm cũng rất hòa đồng. Một mình Lưu Phú Mẫn lo kế sinh nhai cho cả gia đình, điều này khiến cô vô cùng mệt mỏi. Chính vì vậy, nhiều lần Lưu Phú Mẫn định lao vào cờ bạc để đánh liều một phen. Tuy nhiên, cô nhận ra cũng không khá hơn được tí nào. Cuối cùng, cho dại, nghe theo lời dụ dỗ của bạn bè, cô đã sa ngã vào con đường mại dâm. Năm 1973, Mẫn chính thức trở thành một nhân viên massage tình dục tại tiệm tóc La Mã với nghệ danh Kim Lăng. Sau đó, cô chuyển đến làm việc tại khu dân cư Vương Trúc và cuối cùng là tiệm làm tóc dành cho phụ nữ đích thực ở trên phố Nelson. Đến 11 giờ tối ngày 14 tháng 8, Lưu Phú Mẫn ra ngoài sau khi nghe cuộc điện thoại của một vị khách, rồi mãi không thấy quay lại. Các cô gái trong tiệm nghĩ rằng Mẫn đã đến nhà nghỉ, vì gái mại dâm ở trong các tiệm tóc thường không nhận việc đi khách bên ngoài, trừ khi họ là khách quen. Cảnh sát Cương ghi nhận thông tin này và bắt đầu phán đoán nghi phạm là một người thường xuyên có liên lạc với Lưu Phú Mẫn. Vì vậy, đích thân cảnh sát Cương đã gọi cho từng người một theo một danh thiếp khách hàng ở trong tiệm nail của Lưu Phú Mẫn để lọc ra được 4 đối tượng. Trong số 4 nghi phạm, có một người đàn ông tên là Lương Triệu Bình, khá giống với mô tả của nhân viên khách sạn. Anh ta sống trong một căn hộ cho thuê trong thành phố. Thấy điểm đến cách đồn không xa nên cảnh sát đã lần theo đến đó. Khi cảnh sát gõ cửa, một người đàn ông lớn tuổi bước ra, trông không phải là Lương Triệu Bình. Ông ta nói rằng mình là chú của hắn. Sau khi ghi nhận lời khai của ông lão, cảnh sát Cương đang chuẩn bị rời đi thì bất ngờ phát hiện ra trên chiếc giường tầng ở trong phòng có một chiếc vali, nên đã chỉ vào vali và hỏi ông lão, có gì bên trong vậy? Ông già trả lời, tôi không biết, nó không phải là của tôi. Cảnh sát Cương lại tiếp, có phải thứ này là của Lương Triệu Bình không? Ông lão nói, vâng. Cảnh sát Cương nói, vậy thì nhờ ông mở ra cho chúng tôi kiểm tra. Ông lão trả lời, cái đó thì không được, và lại tôi không có chìa khóa. Cảnh sát Cương vốn dĩ không quan tâm đến câu trả lời, trực tiếp cậy vali ra, tìm thấy chứng minh thư của Lương Triệu Bình và Lưu Phú Mẫn cùng với tấm ảnh thân thiết của hai người họ. Quần áo của Lưu Phú Mẫn mặc trong buổi tối trước khi bị sát hại cũng được tìm thấy. Giày, tất và cả con dao để cắt thịt cũng được đặt ngay ngắn trong vali. Cảnh sát đang hỏi chuyện ông lão thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo. Ngay lập tức, cảnh sát đoán rằng người gọi chính là Lương Triệu Bình. Hiểu rõ vấn đề, một viên cảnh sát đã rút trong túi ra một khẩu súng lục và bước đến trước mặt ông lão, ra hiệu ông phải nghe máy. Mau nghe điện thoại, có vẻ như Lương Triệu Bình đang gọi và trực giác của cảnh sát Cương là rất chính xác. Tuy nhiên, vừa khi nhấc máy, ông lão đã làm ầm lên, mục đích là thông báo cho đầu dây bên kia cảnh giác, rồi nhanh chóng cúp máy. Cảnh sát Cương liền liên lạc với đội điều tra để lần ra tung tích của nghi phạm thông qua truy xuất thông tin cuộc gọi. Nhận biết mình đang gặp nguy hiểm, Lương Triệu Bình nhanh trí bỏ trốn. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 22 tháng 8, trong khi Lưu Phú Mẫn đang được tiến hành chôn cất tại nghĩa trang Hồng Khám, thì cảnh sát vẫn không ngừng truy lùng tên tội phạm. Tại tang lễ, ngoài hàng chục người thân và bạn bè của Lưu Phú Mẫn, còn có một loạt phóng viên đến để đưa tin. Mặc dù nội tạng bị cắt rời của Lưu Phú Mẫn đã được tìm thấy, nhưng họ không thể chôn cùng thi thể bởi vì đây là manh mối quan trọng trong quá trình điều tra vụ án. Vì vậy, nhìn vào bên trong quan tài, mọi người ai nấy cũng cảm thấy vừa thương vừa sợ hãi. Người ở bên trong chính xác là Lưu Phú Mẫn, nhưng không một ai nhận ra cô. Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái hiện tại không còn một nét nào. Nhãn cầu bị trồi lên, hàm răng trên và dưới bị lộ ra, gò má hóp sâu, mũi và tai đều có lỗ đen rất to. Nhìn khuôn mặt biến dạng này, mấy ai nghĩ nó đã từng là một khuôn trăng đầy đặn, làm chao đảo bao nhiêu đàn ông. Không khí hết sức tang thương bao trùm lên con phố nhỏ. Đây có thể là một đám ma ầm ĩ nhất khu. Không duy trì tiếng khóc mà còn là những lời bàn tán xôn xao về người đã khuất. Đám đông chen chúc chỉ để xem hình ảnh của cô gái xấu số, còn phóng viên thì liên tục chụp ảnh để lên bài. Ngay khi tiến hành lễ động quan, em trai của Lưu Phú Mẫn đã lao đến quan tài với một con dao làm bếp, miệng niệm điều gì đó. Sau đó, chân phải đột ngột dừng lại. Anh ta dùng đầu nhọn ghim xuống nắp quan tài. Quan tài được đưa lên xe tang cùng với con dao làm bếp. Có một quan niệm ở Hồng Kông, nó được gọi là chia quan tài để đuổi bắt sát nhân. Đó là một đạo giáo Mao Sơn. Người ta nói rằng sử dụng phương pháp này, linh hồn của người chết thảm có thể biến thành ma và đuổi theo kẻ thù. Vụ án vì thế mà được pha thêm yếu tố tâm linh rùng rợn. Vào đêm ngày 23 tháng 8, một ngày sau đám tang của Phú Mẫn, một nữ cảnh sát đang tuần tra trên một con hẻm ở số 131 đường Cơ Lang thì bất ngờ phát hiện một người đàn ông đang bị chảy máu mũi. Hình như anh ta bị ngã từ trên cầu thang xuống và đã bị thương. Anh ta không ngừng hô hoán, có ma, có ma. Nữ cảnh sát hỏi anh ta chuyện gì đang xảy ra, và người đàn ông nói rằng một người phụ nữ mặc áo đỏ bảo anh ta đứng lên trên cao rồi đẩy anh ta xuống. Nữ cảnh sát cảm thấy đầu anh ta bị chảy máu nên đã đưa anh ta đến bệnh viện Quảng Hoa để điều trị. Người đàn ông bị một vết thương nghiêm trọng ở đầu. Bác sĩ cho rằng anh ta cần phải được khâu và đẩy ngay vào phòng phẫu thuật. Nhân viên y tế và nữ cảnh sát muốn biết anh là ai nên họ đã kiểm tra quần áo, lật qua lật lại và bất ngờ một tấm ảnh rơi ra từ túi áo. Nữ cảnh sát cầm lên thì bất ngờ nhận ra đó là Lưu Phú Mẫn. Mặt sau của bức ảnh có viết hai chữ to, Kim Lăng, nghệ danh của Phú Mẫn. Ngoài ra, bên cạnh còn có một dòng chữ viết nhỏ, đã bị thay da đổi thịt. Sau đó, cảnh sát tiếp tục tìm thấy một tấm danh thiếp ở bên trong ví của người đàn ông, trên đó ghi Lương Triệu Bình. Một cách vô tình, Lương Triệu Bình, nghi phạm hình sự ở trong vụ án giết người ở khách sạn Trường Thành, chính thức lọt lưới. Sau khi bị bắt với nhiều chứng cứ rõ mồn một, Lương Triệu Bình nhanh chóng khai nhận hành vi giết chết Lưu Phú Mẫn. Theo lời kể, Lương Triệu Bình quen Lưu Phú Mẫn hơn một năm trước. Lưu Phù Mẫn vốn dĩ có ngoại hình xinh đẹp cùng kỹ năng tốt nên được đánh giá cao. Lương Triệu Bình thì rất thích điều đó nên hắn ta thường xuyên lui tới tiệm tóc nơi cô làm việc để giải tỏa. Lương Triệu Bình đã nhiều lần bày tỏ tình cảm và mong muốn Phù Mẫn mãi mãi trở thành người của mình, nhưng Phù Mẫn không thích điều đó. Cô luôn tìm cớ từ chối và nói rằng cô đến với anh chỉ vì công việc. Cũng chính vì chuyện này mà hai người thường xuyên xảy ra cãi vã. Để tránh bị Triệu Bình làm phiền, Phù Mẫn đã nhiều lần đổi chỗ làm. Nhưng trước đêm xảy ra vụ án thì cô vẫn chịu gặp hắn ta. Sau cuộc gọi lúc nửa đêm hôm đó, hai người tìm đến một căn phòng khách sạn và bắt đầu hành sự. Ngay sau khi mọi việc đã xong, Lương Triệu Bình đã yêu cầu được cưới Lưu Phù Mẫn. Cô một mực từ chối và nói rằng Lương Triệu Bình sở dĩ không có tiền cũng không đủ khả năng tình dục. Điều này nói ra làm chạm đáy nỗi đau của Lương Triệu Bình. Trong cơn tức giận của một con ma men, Lương Triệu Bình nhất thời không thể kiềm chế và ra tay tàn độc với người phụ nữ vừa chung giường với mình. Hắn với suy nghĩ ăn không được thì phá cho hôi nên lập tức bóc cổ Phù Mẫn cho đến chết, mặc cho lời van xin thảm thiết của nạn nhân. Khi được hỏi tại sao khi biết nạn nhân đã chết còn ra tay tàn độc với thi thể như vậy, Lương Triệu Bình trở nên phấn khích và trả lời: "Hận, bởi vì tôi rất hận cô ta." Hắn thầm nghĩ, thứ đàn bà rẻ rúng như vậy có được người yêu thương, không biết trân trọng mà còn làm giá, quả là đáng phanh thây. Để ngăn mọi người nhận ra danh tính, hắn đã dùng dao dọc xẻ hết người cô gái. Tiếp đến, cảnh sát hỏi về câu chuyện hắn tự dưng bị té ra đất, phải đi bệnh viện. Tại sao ngươi lại bị chảy máu? Có phải đã bị ai đánh không? Lương Triệu Bình chạm vào cái đầu quấn băng của mình và nói: "Đó là một linh hồn ma quỷ. Cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ và đuổi theo tôi. Tôi chạy và chạy, chạy đến một tòa nhà cao tầng. Cô ta đẩy tôi xuống." Khi cảnh sát Cương trả lời một câu hỏi liên quan đến vụ án, anh nói: "Tôi là người Công giáo, tôi tin vào Chúa và những điều tâm linh. Những điều xấu xa đôi khi không thể lý giải bằng logic khoa học." Vụ án được giao cho tòa án cấp cao của thành phố xử lý và kéo dài hơn nửa năm. Công tố viên chỉ ra trước tòa rằng Lương Triệu Bình đã ra tay giết người vì bị nạn nhân từ chối lời cầu hôn. Người bào chữa cho Triệu Bình đã đệ trình hai báo cáo giám định tâm thần của bị cáo. Một chuyên gia cũng chỉ ra rằng mặc dù bị cáo không mắc bệnh tâm thần, nhưng do uống nhiều rượu và dùng ma túy nên bị mất trí tạm thời mới sinh ra hành vi giết người. Thẩm phán cho rằng lời của luật sư bào chữa là hợp lý nên đã tiến hành xem xét báo cáo của chuyên gia để quyết định vụ án. Cuối cùng, bồi thẩm đoàn đã phán quyết Lương Triệu Bình không phạm tội giết người mà hắn ta chỉ bị kết tội ngộ sát và thi hành án tù 10 năm. Vào ngày 5 tháng 4 năm 1975, Tòa án Tối cao Hồng Kông đưa ra kết luận vụ án xác chết khỏa thân ở khách sạn Trường Thành đã tìm ra hung thủ, án phạt là 10 năm. Ngay sau khi nghe tòa tuyên bố, Lương Triệu Bình đã nở nụ cười vô cùng mãn nguyện. Lương Triệu Bình tỏ ra rất hài lòng vì đã trừ khử được người mình ghét, vừa thoát được án tử. Sau án mạng khủng khiếp đó, khách sạn Trường Thành đã thay tên đổi chủ. Tất cả đều được làm mới, chỉ có những đoạn ký ức ám ảnh là còn mãi với thời gian. Điều tồi tệ là sau đó đã có rất nhiều vụ án sát hại dã man xảy ra với thủ đoạn tương tự. Hung thủ trong vụ án này thì nhởn nhơ và coi pháp luật là trò đùa của hắn. Điều này thật sự đáng phải lên án. Vụ án chấn động trên đồng thời cho ta thấy những góc khuất của nghề mại dâm không chỉ có tại Hồng Kông mà dường như đất nước nào cũng tồn tại. Mại dâm là một hành động được cho là phi pháp, nhưng cũng chính vì phi pháp mới sinh ra phi pháp. Trong câu chuyện này, câu nói đó có nghĩa là khi nạn mại dâm ẩn nấp ở trong vỏ bọc của tiệm làm tóc thì không ai có thể kiểm soát được những rối ren xảy ra trong thế giới đèn đỏ này. Đã có những bí mật được giấu kín ở đây, những hành vi mập mờ lén lút dẫn đến những tội ác tày trời. Một câu hỏi được đặt ra là nên hay không việc hợp thức hóa mại dâm trong xã hội. Cảm ơn các bạn đã cùng chúng mình xem hết video ngày hôm nay. Nếu các bạn có bất kỳ suy nghĩ nào về câu hỏi được gợi ra cuối câu chuyện thì hãy chia sẻ để chúng mình cùng bàn luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những vụ án tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo mới nhất về những vụ án có thật trên thế giới.